y vốn cũng không hy vọng những mãnh tướng biên quân này dọc đường đánh giết sẽ không cướp đoạt tiền bạc châu báu, không lăng nhục phụ nữ. Thế nhưng ngang nhiên mang phụ nữ về là đã vi phạm quân kỷ nghiêm trọng rồi. Miêu Quỳ là thái giám, tuy rằng thái giám cũng có kẻ thích mỹ nữ, song hiển nhiên Miêu Quỳ hứng thú với quyền lực hơn nhiều. Tự ý dẫn đàn bà về doanh, 89 phần 10 là chủ ý của vị võ trạng nguyên Hứa Thái rồi. Không biết người phụ nữ nọ xinh đẹp đến cỡ nào mà có thể khiến cho Hứa Tham tướng có tiền đồ như gấm lại dám bất chấp mối nguy bị ngự sử hạt tội mà cướp mang về. Nghĩ đến đây, Dương Lăng không khỏi giật đánh thót trong lòng. Dương Nhất Thanh trị quân rất nghiêm, nhưng hắn mới tới, vẫn chưa thể tạo được đủ ân uy với tướng sĩ Tam Quan. Hứa Thái là bộ hạ của tổng binh Đại Đồng Đỗ Nhân Quốc, lại là chiến tướng của cánh quân đơn độc xâm nhập đất giặc lập được công to. Ác hẳn bởi không tiện lấy quân pháp chế tài hắn, cho nên Dương Nhất Thanh mới nhờ đến mình, vị khâm sai đại nhân có trách nhiệm tuần thị biên quan tay cầm thượng phương bảo kiếm, ra mặt. Trị quân nghiêm cẩn cố nhiên được mọi người ủng hộ, nhưng vết tì sao che được ánh ngọc. Hứa Thái tập kích các bộ lạc Mông Cổ, tắm máu mà về, hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi thì mình đã tế thiên tử kiếm giết công thần rồi. Làm vậy sẽ có gây ảnh hưởng xấu với nhuệ khí và lòng quân hay không? Dương Lăng nhíu mày đi tới đi lui mấy bước, chợt hỏi. Người báo tin đang ở đâu? Đã kể những gì? Ngũ Hán Siêu đáp. Thưa đang chờ ở ngoài cổng gác ạ, hắn nghe nói ti chức là thị vệ tùy thân của đại nhân mới bẩm báo rằng lai lịch của người phụ nữ này hết sức đáng ngờ. Dương Tổng Chế mời đại nhân lập tức đến cổ điếm một chuyến. Dương Lăng nghe nói không phải là do muốn chém Hứa Thái giữ nghiêm quân kỷ mà do lai lịch kỳ quái của người phụ nữ bị bắt về thì mới thở phào hỏi tiếp. Lai lịch đáng ngờ. Ngũ Hán Siêu gật đầu đáp. Dạ. Người phụ nữ này rất kín miệng, không tiết lộ gì về gia thế mình. Nhưng mà lúc Hứa tướng quân bắt mụ về, thì nữ đuổi theo gào khóc ở phía sau lại không ngừng réo gọi mụ là khả gì đấy, khả đôn. Dương Lăng rùng mình. Kinh Hải, hoàng hậu của khả hãn Mông Cổ. Y lập tức đi đến bên tường lấy áo choàng, vừa đi ra ngoài vừa kích động bảo. Đi. Lập tức tìm Trương Công Công đến, cùng đi đến cổ điếm. Chú thích. 1. Chữ lót, tên đệm, để phân biệt vai vế trong họ tộc. Ví dụ, vua Minh Mạng làm riêng cho con cháu mình bài đế hệ thi gồm 20 chữ dành cho 20 đời. Niên Hường Ưng Bửu Vĩnh. Bảo Quý Định Long Trường. Hiền Năng Kham Kế Thuật. Thế Thụy Quốc Gia Xương. Con vua Minh Mạng có tên đệm là Miên Như Miên Tông, vua Thiệu Trị, Miên Thẩm, Tùng Thiện Vương, Miên Trinh, Tuy Lý Vương. Cháu nội vua Minh Mạng có tên đệm là Hường Như Hường Nhậm, vua Tự Đức. Các nội có tên đệm là Ưng Như Ưng Chân, vua Dục Đức. Không biết dòng họ Trương đặt tên đệm theo quy tắc nào, nhưng ý của tác giả là Trương dần có vai vế rất cao. Nghĩa là các người họ Trương khác chỉ còn ít người ngang vai vế với hắn, còn lại chỉ ngang vai con, cháu, chắc của hắn mà thôi. 2. Chức quan chuyên trách việc chỉnh quân, rèn luyện, đào tạo, khen thưởng, ở những vùng trọng yếu, thời Minh.